Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260. Quân Thiên Duệ ghen, Khuynh Hằng khóe miệng rút trừ. Nói, ân, xinh đẹp, đệ đệ mặc cái gì cũng tốt xem. Nam Hoa Tử Hài vừa chân thì tốt rồi. Muốn đẹp đẽ như vậy làm cái gì? Như vậy phiền phức hoa văn. Nếu là cưỡi ngựa, chỉ sợ chính là một ngày. Kia giày sẽ phá hủy. Cũng liền Tiểu Cửu Nguyệt như vậy, mới sẽ thích như vậy giày. Khuynh Hằng phù ngạch, nếu là hắn mặc như vậy giày đi ra ngoài, chỉ sợ đều sẽ bị nhân cười đến rụng răng. Đương nhiên, tuy rằng ở mặt ngoài ghét bỏ, nhưng là Khuynh Hằng quyết sẽ không nói một ít nhường đệ đệ khổ sở lời nói. Chỉ cần hắn nguyện ý, tiếp tục mặc tiểu cô nương quần áo, hắn đều là đồng ý. Khuynh Hằng vừa nói như thế, Cửu Nguyệt quả nhiên là tạc vui vẻ, rực rỡ tươi cười đôi đầy toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn. Đặc biệt hữu trước mắt kia khỏa hòa diễm bản lệ trí. Càng là mị hoặc tâm trí thông thường xinh đẹp, thật vậy chăng, kia cửu gia phải đi ngay cấp mẫu thân nhìn xem. Dứt lời, tiểu gia hỏa di lưu một tiếng nhảy xuống giường, hướng ra ngoài chạy đi qua. Khuynh Hằng tự nhiên cũng muốn đi qua, mặc dù lại vội, cấp mẫu thân thỉnh an thời gian phải bài trừ đến. Hiện tại hắn vốn là ngủ quên, lãng phí sáng sớm tốt đẹp nhất thời gian. Rõ ràng liền thoải mái nửa ngày tốt là mani hai cái tiểu gia hỏa đi cảnh Văn Hiên mới biết được. Duẫn Mục Thanh đi khách phòng, hơn nữa đã ở nơi đó xiêm áo ngọ thiện. Hai cái tiểu gia hỏa vội vàng chạy đi qua. Mẫu thân, không thấy một thân, trước nghe thấy này thanh, nhân còn chưa tới. Duẫn Mục Thanh liền xa xa nhi nghe được Cửu Nguyệt kia thúy thanh thanh nguyễn nhu thanh âm mani. Mục Vãn Thanh đang ở lấy khăn cấp Lâu Khanh như trà lau mồ hôi trên trán thủy. Nghe được kia tiểu hài tử nhu nhu thanh âm, thân thể của nàng tử nháy mắt liền cương, nơi này làm sao có thể có ấu tử kêu mẫu thân thanh âm. Duẫn Mục Thanh đem bát đũa đặt ở bàn phía trên, mở miệng nói, tiểu gia hỏa kia vậy mà chạy nơi này đến đây. Nói xong, liền đi ra ngoài, Mục Vãn Thanh tò mò, đi tới cửa, nhưng lại thấy một cái 4-5 tuổi, xinh đẹp bất khả tư nghị bé trai nhào vào Duẫn Mục Thanh ôm ấp. Tiểu đầu ở nàng ngực lung tung cọ một phen, sau đó thế này mới đứng xa chút, nâng nâng bản thân chân bó, lộ ra một đôi tiểu giày, sau đó trên mặt đất thải thải, hưng phấn cấp Duẫn Mục Thanh xem. Mẫu thân, ngươi xem, cửu gia này đôi hài được không được xem. Diên ca tỷ tỷ tự tay cấp cửu gia làm. Duẫn Mục Thanh đưa tay đã đem Cửu Nguyệt lãm tiến trong dạ. Nhưng tiểu gia hỏa ngồi ở bản thân trên đầu gối. Sau đó nâng lên tiểu gia hỏa chân, tỉ mỉ nhìn một chút. Khen, ngươi diên ca tỷ tỷ tay nghề so mẫu thân hảo. Này tiểu giày làm thật là đẹp mắt mẫu thân. Đây là của ngươi không đúng. Sẽ không liền muốn học thôi, chờ có thời gian, nhớ được nhiều giúp cửu gia làm mấy đôi giày luyện luyện tập. Như vậy, tài năng thể hiện của ngươi hiền lành không là, bằng không, về sau bị phụ vương ghét bỏ, bị quái cửu gia không nhắc nhở ngươi. Cửu Nguyệt ngẫu nhiên một lần tiểu đại nhân bộ dáng, thực tại sẽ làm Duẫn Mục Thanh giờ khóc giờ cười. Lúc này, chậm gì gì tiến sân Khuynh Hằng nghe được Cửu Nguyệt lời nói. Nhưng là cũng có một tia chờ mong, đi đến Duẫn Mục Thanh bên người, đầu tiên là cúi người hành lễ nói một tiếng mẫu thân. Thế này mới đứng thẳng thân mình, cười nói, Khuynh Hằng cũng nguyện ý trở thành mẫu thân cống hiến sức lực. Mẫu thân đại khả lấy Khuynh Hằng luyện tập đi theo mà đến Diên ca nhịn không được bật cười. Chỉ nghe nàng nói, tiểu thư hiện tại có vội, nhị vị tiểu điện hạ như thế hiếu thuận. Tiểu thư không làm mấy đôi giày tử xuất ra, vậy thực xin lỗi nhị vị điện hạ một mảnh nhiệt tình. Duẫn Mục Thanh nhất thẹn đỏ mặt. Hai cái tiểu gia hỏa trên trán các gõ một cái, sảng giọng, các ngươi hai cái cũng thật hiếu thuận, mẫu thân này đôi thủ, lấy châm cơ hội cũng không nhiều, mỹ bất tử các ngươi. Mục Vãn Thanh theo cửa xuất ra, nhìn thoáng qua đứng ở Duẫn Mục Thanh trước mặt một đôi ngọc từ hoa nhi bàn xinh đẹp đứa nhỏ. Khiếp sợ nói, tiểu thanh thanh, bọn họ là, Duẫn Mục Thanh đứng dậy, khiên hai cái hai tử thủ đi tới cửa đi lại. Giới thiệu nói, Vãn Di, này hai cái là hài tử của ta, qua không được vài ngày, liền là bọn hắn 5 tuổi sinh nhật không cần Duẫn Mục Thanh yêu cầu. Hai cái hài tử liền bắt đầu tự giới thiệu, Khuynh Hằng hướng Mục Vãn Thanh nâng tay hành lễ, có khung có dạng nói, Vãn bối Tiêu Khuynh Hằng, Khuynh Hằng là trưởng tôn điện hạ. Tự nhiên thân phận tôn quý, ở một cái xa lạ phu nhân trước mặt, đứng dậy căn bản không cần giữ lễ tiết. Ngược lại hẳn là Mục Vãn Thanh giống bọn họ hành lễ mới đúng. Nhưng là, Duẫn Mục Thanh một tiếng Vãn Di, Tiểu Khuynh Hằng liền biết, này tiền bối cần hắn tôn kính. Nhưng là Cửu Nguyệt đã đánh mất Duẫn Mục Thanh thủ, trực tiếp nhào vào Mục Vãn Thanh trong lòng, ôm của nàng đùi, ngửa đầu, manh đát đát nói, xinh đẹp Di Di, ta là Cửu Nguyệt Nga, ngươi có thể bảo ta cửu gia. Duẫn Mục Thanh nhất thời liền đen mặt. Nhu nhu Cửu Nguyệt tóc, Dương cả giận nói, hạt kêu, mẫu thân Di Di, ngươi cũng kêu Di Di sao? Cửu Nguyệt nháy mắt liền quyệt miệng, Di Di trưởng Mỹ, cùng mẫu thân giống nhau Mỹ. Cửu gia không nghĩ kêu nãi nãi, nhưng là nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh kia hắc thấu mặt sau. Cửu Nguyệt ai than một tiếng, lập tức cao giọng hô một tiếng, nãi nãi hảo, tuy rằng cửu gia kêu ngài nãi nãi. Nhưng là ở cửu gia trong lòng, ngài một điểm cũng không lão Nga. Cửu Nguyệt níu chặt cá tính tử, ở sơ ngộ một cái người xa lạ thời điểm, ắt phải hội tận lớn nhất khả năng cấp đối phương lưu lại tốt nhất ấn tượng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương vào cửu gia mắt tình huống dưới. Mục Vãn Thanh bị hai cái tiểu gia hỏa cấp manh tâm đều cấp nguyễn không có. Ôm tiểu Cửu Nguyệt nho nhỏ thân mình. Nàng kích động lệ nóng doanh tròng, tiểu Thanh Thanh đứa nhỏ, cục cưng đã làm mẫu thân. Trời ơi, này hai cái xinh đẹp đứa nhỏ, dĩ nhiên là tiểu Thanh Thanh đứa nhỏ. Kinh hỉ đồng thời, càng nhiều hơn chính là đau lòng. Của nàng nữ nhi, còn tuổi nhỏ liền lập gia đình sinh con, thực tại vất vả, làm mẫu thân, nữ nhi kết hôn sinh con đều không có hầu ở thân thể của nàng giữ. Mục Vãn Thanh thực tại áy náy xót xa không thôi, nhưng là, giờ phút này, nàng chỉ có thể gắt gao ôm đứa nhỏ nho nhỏ thân mình. Nức nở nói, hảo hài tử, hảo bảo bối, Mục Vãn Thanh đột nhiên nhớ tới cái gì? Vội vàng nới ra Cửu Nguyệt thân mình, xoa xoa nước mắt mình sau, lập tức vào nhà, đi đến án thư tiền, đem vừa mới hết thảy toàn bộ nhớ ghi lại rồi, nàng có tôn nhi. Hai cái bảo bối 5 tuổi, thật đáng yêu, còn gọi nàng nãi nãi. Đối với một cái ngẫu nhiên liền nổi điên nhân, Mục Vãn Thanh thái độ tự nhiên là không cần cùng chi so đo. Khiên hai cái hai tử thủ vào nhà, làm cho người ta thêm bát đũa, liền cùng nhau dùng cơm ni lúc này. Quân Thiên Duệ thanh âm lại từ bên ngoài truyền tới, cầm trong tay một phen kiếm, hưng phấn nói, tỷ tỷ, A Duệ cầm kiếm. A Duệ cấp tỷ tỷ biểu diễn kiếm vũ được không được? Nói xong, trong tay một cái kiếm hoa đô hoàn lên. Duẫn Mục Thanh nhìn đến kia sắc bén mũi kiếm ở Cửu Nguyệt đỉnh đầu đào qua mà qua. Trực tiếp dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng đứng dậy đem kiếm lấy đi lại. Thu hồi vỏ kiếm, đem Quân Thiên Duệ đặt tại trên ghế. Ăn cơm trước đi, cơm nước xong lại múa kiếm. Hảo! Quân Thiên Duệ ăn tướng còn không bằng Cửu Nguyệt, bởi vì vội vã muốn múa kiếm, kia càng là ôm chén sứ nhỏ. Đó là một trận lang thôn hổ yết. Mục Vãn Thanh xem Quân Thiên Duệ như vậy, liền không khỏi thúc nhướng mày. Này tiểu thái tử là Thanh Lam nhận định duy nhất tiểu hoàng tử. Như vậy, vì sao hắn hội kêu cục cưng tỷ tỷ đâu? Chẳng lẽ, bọn họ đã lẫn nhau nhận thức? Không, không có khả năng. Thanh Lam sẽ không biết cục cưng là hắn đứa nhỏ. A Diễn không có khả năng đem cục cưng chân thật thân phận nói cho Thanh Lam. Lấy Thanh Lam tính tình, nếu là biết cục cưng bối bối tồn tại, chỉ sợ, không chỉ có Bắc Yến, liền ngay cả Ký Mạc, hắn chỉ sợ đều sẽ không bỏ qua. Xem Quân Thiên Duệ lang thôn hổ yết động tác, Mục Vãn Thanh nhịn không được múc một chén canh, đặt ở Quân Thiên Duệ trước mặt, người ăn từ từ. Đừng nghẹn. Quân Thiên Duệ ngước mắt nhìn thoáng qua Mục Vãn Thanh. Mâu quang khẽ nhúc nhích, sau đó cấp tốc đem miệng hàm chứa cơm nuốt vào bụng. Cầm lấy canh bát, liền uống lên đi xuống. Cảm ơn tỷ tỷ, không biết nhân, Quân Thiên Duệ thói quen chính là, xinh đẹp nữ tử liền kêu tỷ tỷ, xuất khí nam tử liền kêu ca ca, như vậy nhất kêu, Mục Vãn Thanh nhất thời liền thoải mái. Nguyên lai, này tiểu thái tử kêu ai cũng kêu tỷ tỷ. Lúc này, Cửu Nguyệt cầm chiếc đũa, xoay người đối Quân Thiên Duệ nói, cậu, đợi lát nữa cử ra cấp ca ca mua kẹo hồ lô. Muốn hay không phân cho ngươi một chuỗi? Quân Thiên Duệ theo trong bát cơm mặt nước mát, nhìn thoáng qua tiểu Cửu Nguyệt, đầu lưỡi đem khóe môi một thước quấn vào trong miệng, khinh thường nói, A Duệ mới không cần đâu. Đó là 3 tuổi đứa bé mới có thể ăn ăn vặt nhưng là. Ngẫm lại kia ê ẩm ngọt ngào kẹo hồ lô, Quân Thiên Duệ nước miếng đều kém chút chảy xuống dưới. Ở mọi người bởi vì vừa mới hắn câu nói kia kinh ngạc không thôi vẻ mặt dưới. Hắn liếm liếm đầu lưỡi, nói, miễn miễn cường cường có thể ăn 1-2 xuyến. Không, 5-6 xuyến muốn thích hợp một điểm. Khuynh Hằng khóe miệng vừa kéo, quả nhiên, sẽ không có thể chờ mong này 2 cái ăn hóa có bao lớn tiền đồ. Duẫn Mục Thanh phủ ngạch, tiểu gia hỏa này, cũng là không ai, Mục Vãn Thanh sửng sốt. Tâm đều đề cổ họng, cậu, ý tứ là, tiểu thái tử đã biết đến rồi tiểu Thanh Thanh là hắn cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Kia, ý kia chính là, Thanh Lam cũng rất có khả năng đã biết. Mục Vãn Thanh tâm rốt cuộc bình tĩnh không xong, lập tức biến co quắp bất an đứng lên, nhưng là đầu cũng không có biểu hiện rất rõ ràng, vì vậy không ai phát hiện. Dùng xong cơm, Cửu Nguyệt liền quân quýt lấy Khuynh Hằng dẫn hắn đi chơi. Duẫn Mục Thanh dặn 1-2 câu, liền làm cho người ta đi theo chiếu cố, Quân Thiên Duệ rối rắm không được, ở đi theo 2 cái cháu ngoại trai đi mua kẹo hồ lô vẫn là cấp tỷ tỷ múa kiếm này 2 lựa chọn chung. Qua lại giấy rùa, cuối cùng, vẫn là buông tha cho bản thân thích kẹo hồ lô, chạy đến Duẫn Mục Thanh trước mặt, dương giọng nói, tỷ tỷ, A Duệ không đi mua kẹo hồ lô, A Duệ cấp tỷ tỷ múa kiếm được không được. Tiểu gia hỏa thịnh tình không thể chối từ, Duẫn Mục Thanh tự nhiên là không sẽ cự tuyệt, ngồi ở trong viện tử trên ghế đá, liền nhường Quân Thiên Duệ ở trong viện múa kiếm. Ni vốn tưởng rằng, tiểu gia hỏa bất quá ngắn ngủn học không đến 1 tháng thời gian. Mặc dù là múa kiếm, chỉ sợ cũng là hình giống thần không giống, hữu hình vô thần, không nghĩ tới, Quân Thiên Duệ cầm kiếm, thân hình tràng động, kiếm hoa phi vũ. Nhưng lại cực kỳ giống kiếm thuật cao thủ, hắn mỗi một động tác đều dị thường đúng chỗ, mỗi một cái bay lên, châm cứu, mỗi một cái xoay tròn, phách chọn, đều hoàn thành vừa đúng. Cao thét kiếm thanh, thương mang kiếm khí, đều bị bày ra đứa nhỏ này ở võ công phương diện tạo nghệ. Quân Thiên Duệ, quả nhiên không thể lại đưa hắn cho rằng nhất một đứa trẻ đến xem đãi. Hắn lý nên học tập càng nhiều. Trưởng thành nhanh hơn, lúc này, Duẫn Mục Thanh đột nhiên nghe được bên trong truyền đến nam tử trầm thấp ho khan tiếng động. Nàng nháy mắt cả kinh, vội đứng dậy đi vào, Lâu Khanh như quả nhiên tỉnh lại, Mục Vãn Thanh chính ngăn lại hắn muốn đứng dậy động tác. Khanh như, làm sao ngươi dạng, Mục Vãn Thanh nhịn xuống kêu bối bối xúc động, dè dặt cẩn trọng đưa hắn đặt tại trên giường. Không nên động, người thương rất nặng, Lâu Khanh như nhìn đến Mục Vãn Thanh liền đã kinh ngạc một chút. Nghe nàng kêu hắn tên, càng như nhìn thấy quỷ thông thường, tựa hồ căn bản không thể tin được đây là thật sự. Ngài là, Lâu Khanh như thử tính kêu một tiếng, hắn không thể tin được bản thân mẫu thân hội thật sự nhận thức bản thân. Dù sao, phụ thân theo sẽ không cho phép hắn ở mẫu thân trước mặt lấy con trai của nàng thân phận xuất hiện. Cho nên, Lâu Khanh như không xác định Mục Vãn Thanh đưa hắn trở thành ai. Mục Vãn Thanh gặp Lâu Khanh như không biết nàng, nháy mắt liền sửng sốt. Khanh như, ngươi không biết mẫu thân. Thân mình chợt cứng đờ. Lâu Khanh như dọa toàn thân run lên, mạnh ho khan lên, khụ khụ, Khanh như, thế nào? Đừng dọa mẫu thân được không được. Mục Vãn Thanh dọa sắc mặt trắng nhợt, vội vàng đưa tay giúp Lâu Khanh như thuận khí. cuống quýt dưới, nàng vội vã nhìn về phía cửa Doãn Mộc Thanh. Tiểu Thanh Thanh, ngươi mau đến xem, ngươi đệ đệ ho khan lợi hại, như vậy khụ đi xuống, khẳng định hội tác động phế phủ miệng vết thương. Đối với Mộc Vãn Thanh ngẫu nhiên toát ra một, hai câu điên ngôn điên ngữ, Doãn Mộc Thanh đã thấy nhưng không thể trách, nàng đi qua ngã một ly nước ấm, đưa cho Mộc Vãn Thanh, vãn gì đừng sốt ruột, khả năng, hắn là rất kích động, cho nên mới hội ho khan, uống nước thuận thuận khí, Mộc Vãn Thanh vội vàng tiếp nhận cốc nước, hơi hơi nâng dậy Lâu Khanh như thân mình, dè dặt cẩn trọng huy đi vào, ngoan, chậm một chút uống, đừng sặc. Lâu Khanh như một bên uống nước, một bên ngước mắt xem Mộc Vãn Thanh, hắn rất khó hiểu, mẫu thân, làm sao có thể nhận thức hắn, từ hắn ký sự tới nay, mười mấy năm thời gian, hắn chưa bao giờ nghe qua mẫu thân gọi hắn tên, mặc dù gọi hắn tên, kia cũng là ngẫu nhiên thấy hắn. Phụ thân hướng nàng giải thích, hắn chính là một cái thị vệ, hoặc là người khác ra đứa nhỏ, loại này cùng mẫu thân sinh sống ở cùng nhau, lại giống không có mẫu thân cái loại này tâm tác, chỉ có Lâu Khanh như tự mình biết nói, hiện thời nghe được bản thân mẫu thân ở trước mặt hắn tự xưng mẫu thân. Kinh hỉ không có, Lâu Khanh như có rất nhiều kinh hách, Doãn Mộc Thanh gặp Lâu Khanh như vậy. Như thế nào không biết hắn là cái gì ý tưởng, Doãn Mộc Thanh nhịn không được nói, Lâu công tử, ngươi có phải không phải thật kinh ngạc, mẫu thân của ngươi, cũng có thể giống người bình thường thông thường, sẽ không 20 năm như một ngày đem bản thân đứa nhỏ nhận định vì tã lót bên trong trẻ con, ngươi cũng lại không dùng vì chiếu cố của nàng cảm thụ, đi người khác ra trộm ôm tiểu hài tử đến trấn an ngươi mẫu thân cảm xúc. Lâu Khanh như nhìn về phía Doãn Mộc Thanh, mâu quang mị mị, Doãn Mộc Thanh tiếp tục nói, lừa gạt tóm lại không là cái lâu dài, nàng có quyền biết chân tướng, không nên mơ hồ sống ở đi qua, nói cho nàng chân tướng kết quả, cũng không khủng bố, không phải sao, lại nhìn mẫu thân ngươi. Cũng không phải rất khó nhận bản thân tã lót bên trong trẻ mới sinh đột nhiên biến thành một cái 20 tuổi trẻ tuổi nam từ chuyện thực. Không phải sao, Lâu Khanh như khiếp sợ không thôi. Kinh ngạc nói, ngươi nói cho nàng, đúng vậy, ta biết đến hết thảy, toàn bộ nói cho nàng. Ngươi xem, của nàng trạng thái không là tốt lắm sao? Lâu Khanh như rũ xuống rèm mắt, thở dài nói. Đã sớm khuyên quá phụ thân, hắn, không nghe thôi, nhà bọn họ sự tình, Doãn Mộc Thanh tự nhiên là không hiểu, cũng liền không có hỏi nhiều, nàng tiếp nhận không cốc nước, hỏi, còn muốn uống điểm sao? Lâu Khanh như ngước mắt nhìn thoáng qua Doãn Mộc Thanh, tái nhợt khóe môi gợi lên một chút ý cười, gật gật đầu, đa tạ, không cần, Doãn Mộc Thanh xoay người lại ngã một ly nước ấm. Tính toán đưa cho Mộc Vãn Thanh, chẳng qua xoay người vừa thấy, đã thấy nàng đi đến góc, đang ở tẩy sát mặt khăn, Doãn Mộc Thanh không có nghĩ nhiều, liền tự mình bưng cái cốc, đem thủy đưa đến Lâu Khanh như bên môi, Lâu Khanh như trên tay vô lực, lại bởi vì hắn là đại phu, trước kia cũng không phải là không có chiếu cố quá nữ bệnh nhân. Vì vậy đặc thù tình huống đương nhiên sẽ không giả mồm cãi láo đem nam nữ chi phòng lấy ra. Vì thế, không có cự tuyệt, liền Doãn Mộc Thanh thủ uống lên đi xuống. Nhiên, tình cảnh này, lại bị Cửa Quân Thiên Duệ nhìn đi, tiểu gia hòa bản kích động vì tỷ tỷ biểu diễn kiếm vũ. Không nghĩ tới, một bộ kiếm pháp đùa giỡn xuống dưới, không chỉ có không có được tỷ tỷ khen. Ngược lại liên tỷ tỷ bóng dáng đều không có nhìn thấy. Bản thân dị thường coi trọng sự tình bị người bỏ qua. Quân Thiên Duệ khổ sở trong lòng không được, vốn tưởng rằng tỷ tỷ có việc, không nghĩ tới, chạy vào ốc vừa thấy. Vậy mà thấy bản thân tỷ tỷ chính uy một cái người xa lạ uống nước. Như vậy ôn nhu, như vậy săn sóc, Quân Thiên Duệ nhất thời ủy khuất đỏ ánh mắt, nắm tay nắm chặt gắt gao. Mà lúc này, Mộc Vãn Thanh tẩy sạch khăn đi lại, thấy Doãn Mộc Thanh uy Lâu Khanh như uống nước, nhất thời liền lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Các ngươi tỷ đệ cảm tình thật tốt, mẫu thân xem, cũng an tâm, Doãn Mộc Thanh cùng Lâu Khanh như còn không có cảm thấy cái gì. Cửa quân Thiên Duệ nghe xong, cũng là phảng phất bị cái gì đâm trúng trái tim, môn sơ xoay người. Liền chạy đi ra ngoài. Ngọc Lưu Ly bàn mắt to đã sớm hàm nhất loan nước mắt. Quân Thiên Duệ khóc phải có nhiều thương tâm, còn có nhiều thương tâm ni tỷ đệ. Cái gì tỷ đệ, A Duệ cùng tỷ tỷ mới là tỷ đệ. Cái kia hư ca ca không là, không là, tỷ tỷ nơi nào đến cái kia đệ đệ. Vì sao hắn không biết, quân Thiên Duệ chỉ cảm thấy bản thân đau lòng hốt hoảng. Giống như bị lừa gạt thông thường, làm cho hắn cảm thấy bản thân vô năng, liền giống trước kia thông thường. Phụ hoàng cùng thái phó khắp nơi đề phòng hắn, điều này cũng không nhường hắn đi nơi nào, cũng không làm cho hắn đi. Này không nhường hắn chạm vào, cái kia cũng không làm cho hắn chạm vào. Thậm chí, thái phó còn cố ý giảng một ít mông tế hắn tâm trí lời nói. Làm cho hắn kiến thức vĩnh viễn lưu lại ở 3 tuổi đứa bé là lúc. Bọn họ động tác nhỏ, tiểu tâm tư, quân Thiên Duệ đều minh bạch. Không là hắn rất trí tuệ, mà là trước sau đãi ngộ quá mức rõ ràng. Hắn tưởng không biết đều nan, nhưng là, vì sao tỷ tỷ cũng muốn gạt hắn. Nàng lại nhiều một cái đệ đệ, cũng không nói cho hắn biết. Quân Thiên Duệ để ý nhất, không là Duẫn Mục Thanh có chưa nói cho hắn biết, mà là nàng đối Lâu Khanh như quan tâm cùng thái độ. Của hắn kiếm vũ nàng không xem, cố tình đi cấp người kia bưng trà đưa nước. Nhưng tỷ tỷ hầu hạ, hắn thật lớn mặt mũi. Nghĩ đến đây, quân Thiên Duệ ngồi trên mặt đất, ô ô khóc, tỷ tỷ lại có tân đệ đệ. Về sau, tỷ tỷ lại không hội quan tâm hắn. Vì sao lại như vậy? Ô ô, ô ô, hoa viên bên trong, mặc màu trắng y bào thiếu niên ngồi trên mặt đất khóc một phen cái mũi một phen lệ. Không nghĩ hấp dẫn nhân ánh mắt đều không được. Vương Phúc đầu tiên chạy đi lại, gặp quân Thiên Duệ khóc như thế thương tâm, không khỏi hỏi, u, thái tử điện hạ đây là như thế nào? Ai bắt nạt ngài? Lời ngoài mặt A Duệ không là lòng dạ hẹp, mà là biết đến nhiều, lại càng để ý, trước kia nhân liền thôi. Hắn rất khó nhận đột nhiên nhiều gia nhân chia sẻ hắn tỉ tỉ đối của hắn lực chú ý. Hết chương.